mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Lận Vân cáo biệt ba gã người chơi lúc sau. Tiếp tục hôm nay hắn lời nói khách sáo nghiệp lớn, bất quá cũng không biết có phải hay không vận khí không tốt duyên cớ. Hắn tổng cảm thấy chính mình gặp phải NPC đều không quá đáng tin cậy bộ dáng. Cuối cùng vẫn là không có tuyển định hảo mục tiêu, chỉ có thể về trước mặt quán tập hợp đi, bên kia. Cảnh Văn Trạch theo dõi một người bác sĩ cả ngày, phát hiện này NPC là thật sự không ra khỏi cửa. Ngay cả một ngày tam cơm đều gần đây ở cách vách tiệm cơm giải quyết. Chờ đến trạng vạng càng là trực tiếp đóng cửa, này cả ngày trừ bỏ bàng quan bác sĩ cấp bất. Đồng người khai dược ở ngoài, có thể nói là không hề thu hoạch, khai ra tới dược phẩm cùng Lận Vân phía trước quan sát đến những cái đó giống nhau như đúc. Chỉ là bác sĩ tự hồ đã rất quen thuộc tới cửa người bệnh. Xem bệnh đều không có, nhìn thấy người lúc sau liền trực tiếp lấy dược. Vô pháp lấy này phán đoán dược phẩm là bọn họ mua đến chính mình ăn vẫn là cho người khác trở lại. Mặt quán lúc sau, Cảnh Văn Trạch liền nằm liệt trên chỗ ngồi. Giống một cái mất đi mộng tưởng cá mặn, Lận Vân thấy thế khó được quan ái hắn một phen. Sự tình còn thuận lợi sao? Có hay không bị bác sĩ phát hiện? Cảnh Văn Trạch lắc đầu. Không có, ta tàng đến nhưng hảo. Bảo đảm liền chung quanh đi ngang qua người đi đường đều phát hiện không được ta chính là vẫn. Luôn đãi ở một góc không dịch hoa. Cảm giác cả người đều phải cương, nào nghĩ đến Lận Vân nghe xong hắn trả lời. Theo bản năng lại nghĩ tới khác cái gì? Hắn một bộ bừng tỉnh bộ dáng, lẩm bẩm nói, trách không được đâu, trách không được cái gì? Cảnh Văn Trạch khó hiểu, trách không được người chơi khác đều cho rằng ngươi đã chết. Nguyên lai vẫn luôn không nhìn thấy người. Lời này Lận Vân chưa nói xuất khẩu. Rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt. Vẫn là đừng làm cho Cảnh Văn Trạch biết đến hảo, không có gì. Lận Vân tách ra đề tài. Người giám thị bác sĩ thời điểm, có hay không nhìn đến người chơi khác lại đây tìm hiểu tin tức? Ta đoán bọn họ hẳn là cũng suy nghĩ biện pháp biết rõ ràng vô danh viên thuốc tác dụng nói đến cái. Này Cảnh Văn Trạch liền nhịn không được phun táo. Ta cả ngày cái gì cũng chưa phát hiện. Mệt ta còn tìm cơ hội làm bộ khách nhân đi vào đi dạo vài vòng. Nên sẽ không ta tuyển cái kia bác sĩ trên người không có manh mối đi. Nhưng là vài cái bác sĩ đâu. Một đám mà giám thị qua đi hiệu suất cũng quá thấp. Hắn kỳ thật có điểm tưởng đối NPC dùng sức mạnh. Cả ngày không cùng NPC chơi trốn sát làm hắn có điểm không quá thích ứng. Đáng tiếc đùi không lên tiếng. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, trải qua phía trước vài lần bị bác bỏ đề nghị trải qua. Cảnh Văn Trạch lòng tự tin đã chịu đả kích thật lớn. Hắn hiện tại cảm giác quyết định của chính mình giống như đều là tìm đường chết. Có điểm không dám mạo hiểm, Lận Vân nhạy bén mà đã nhận ra hắn tâm thái thượng vấn đề. Nghĩ, đôi hắn nói, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy uốn cong thành thằng. Phía trước mấy cái phó bản ngươi đều bình an thông quan rồi. Thuyết minh ngươi thông quan phương thức cũng không có quá lớn vấn đề. Chỉ cần ngươi xác định ngươi trêu chọc NPC là chính mình có thể ứng phó. Ngươi liền lớn mật mà thượng đi làm đi, trên thực tế Cảnh Văn Trạch đưa ra tìm đường chết kiến nghị. Phần lớn căn cứ vào hắn tự hỏi. Nói cách khác chỉ cần hắn không trải qua tự hỏi dựa trực giác hành sự. Tìm đường chết trình độ ngược lại không như vậy đại. Đối hắn bản nhân tới nói tính nguy hiểm cũng so thấp. Tóm lại gia hỏa này không thích hợp động não. Bằng không một giây hố chết toàn đoàn, dù sao Lận Vân là hoàn toàn từ bỏ làm hắn tự hỏi. Gia hỏa này có thể đương một cái đủ tư cách người nghe hắn liền phi thường vừa lòng. Nếu ông trời cho hắn cường đại chạy trốn bản lĩnh, cũng xác thật không nên lại hy vọng xa vời càng nhiều, viên thuốc nhãn khả năng thật sự ở NPC trên. Người, ngày mai nếu là có cơ hội nói, người sờ đâu thử xem, Lận Vân cho hắn ra chủ ý. Cảnh Văn Trạch nghe xong cảm thấy không đúng chỗ nào, nhíu mày suy nghĩ hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đại lão ngươi đây là làm ta đi đương ăn trộm à? Lận Vân vẻ mặt chính trực, người chơi thông quan sự tình như thế nào có thể kêu trộm đâu? Kia chẳng lẽ không phải trò chơi trước tiên thiết chí hảo chờ chúng ta đi lấy manh mối? Ngoặc kép, hảo đi, ngươi là lão đại ngươi nói rất đúng, Cảnh Văn Trạch ngoan ngoãn câm miệng, hắn cảm thấy. Nếu là cùng đại lão hỗn lâu rồi, chính mình về sau chỉ sợ có thể phát triển ra một đống lớn nghề phụ tới. Vô hạn lưu tiểu thuyết không phải thường xuyên như vậy viết sao? Vai chính nắm giữ dùng dây thép mở khóa kỹ xảo, dây thép mở khóa ngươi cũng đừng suy nghĩ, Lận Vân. Không lưu tình chút nào mà đánh nát hắn mộng tưởng, kia đều là gạt người, nhiều lắm có thể lộng khai điểm đơn giản kiểu cũ khóa. Hiện tại mọi người đều dùng cái gì ABC cấp khóa tâm. Có thậm chí được xưng chuyên nghiệp mở khóa sư phó 2 giờ nội đều mở không ra. Ta thực hoài nghi này cầu trò chơi sẽ tại đây phương diện bắt kịp thời đại, Cảnh Văn Trạch đi ngược. Chìa khóa hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nghe xong gãi gãi đầu, kia về sau cũng chỉ có thể tìm chìa khóa. Lận Vân kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Đương nhiên không, ngươi còn có thể lựa chọn tá môn, tạp tường, cậy khóa cùng phiên cửa sổ. Ta cho rằng dựa theo ngươi tính cách, này đó đều là ngươi thường xuyên sẽ làm thao tác. Lời này đảo cũng không tật xấu, đề tài xả xa. Cảnh Văn Trạch từ bỏ tự hỏi chính mình ở đại lão trong lòng rốt cuộc là cái gì kỳ kỳ quái quái. Nhân thiết, hắn mạnh mẽ nói hồi chính sự, nếu là cướp bóc NPC cũng tìm không thấy manh mối làm sao bây giờ. Vậy chào cái thực lực nhược NPC lại đây uy dược, Lận Vân phi thường quả quyết. Viên thuốc rốt cuộc có cái gì hiệu quả, rốt cuộc là cho ai ăn, thử xem sẽ biết, chúng ta không thể lấy chính mình mệnh thí. Chào NPC liền không cần cái gì gánh nặng, liền trước mắt xem ra. Cái này phó bản đại bộ phận NPC vũ lực giá trị tựa hồ đều hữu hạn. Hẳn là thực hảo chào mới đúng, nói. Lận Vân thương tiếc mà đem sa tế đẩy đến Cảnh Văn Trạch trước mặt. Đến lúc đó đến ủy khuất ngươi. Nếu là sự tình không thành, ngươi khả năng sẽ bị NPC đuổi giết mấy ngày mấy đêm. Bất quá ta tưởng, ngươi hẳn là sớm đều thói quen, Cảnh Văn Trạch không nghĩ nói chuyện. Hắn cảm thấy chính mình ở đại lão trong mắt chính là cái công cụ người. Hắn căm giận mà hướng mới vừa bưng lên bàn mặt múc 2 muỗng sa tế. Quấy đều lúc sau phần phật mà ăn lên, kia tư thế như là mượn này cho hả giận dường như, Lận Vân tới sớm. Đã ăn xong rồi. Hắn lười biếng mà chống cằm vây xem Cảnh Văn Trạch ăn mì. Nhìn trong chốc lát bỗng nhiên thình lình mở miệng, bằng không chúng ta tìm lão bản nương hỏi một chút. Hôm nay không tìm được đáng tin cậy NPC nguyên nhân chủ yếu ở Lận Vân yêu cầu quá cao. Hắn theo bản năng dùng tôn lão bản một nhà đương tham chiếu vật. Sau đó liền cảm thấy mặt khác NPC đều không như thế nào. Nếu như vậy, không bằng dứt khoát liền tìm lão bản nương hảo, một chuyện không nhọc nhị chủ, phía trước chính là hỏi nàng, hiện tại đồng dạng cũng có thể tìm nàng, xem ở bọn họ còn muốn tiếp tục chiếu cố nàng lão công sinh. Ý phân thượng, nói vậy lão bản nương hẳn là sẽ không cố ý hố người. Đương nhiên, nếu nàng không chịu phối hợp, vậy chỉ có thể xin lỗi, Cảnh Văn Trạch mơ hồ không rõ mà lên tiếng. Đối với quyết định của hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Vì thế sự tình liền như vậy gõ định ra tới. Ăn xong mặt, hai người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang cùng người chuyện trò vui. Vẻ lão bản nương lông tơ một dựng. Ngoặc kép, hết chương.